Chương 346, trò hay trình diễn. Cái thứ nhất bán đấu giá phẩm liền nhấc lên kịch liệt tranh đoạt để toàn trường bầu không khí trở nên sống động rất nhiều. 20 triệu tinh thạch tương đương với 4.000 hạt chân nguyên đan đối với Trầm Tường mà nói không phải là số lượng nhỏ, hắn khổ cực luyện đan một tháng cũng mới nhiều như vậy. Đây là tại hắn có dược liệu, dưới tình huống nếu như hắn không có dược liệu còn phải chính mình đi thu thập phi thường phiền phức. Trầm Tường kiếm sư điệt này tiền kiếm được yên tâm thoải mái, thấy hắn cái kia một bộ vui vẻ nụ cười, Hoa Hương Nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi cuối cùng đã rõ ràng rồi, càng quen càng hắc, đạo lý. Đón lấy chính là một cái chín đoạn linh khí, là một thanh kiếm. Trầm Tường bọn họ đối với này một chút hứng thú đều không có, có thanh long đồ ma đao bực này thần khí tự nhiên không lọc mắt những này. Liễu Mộng Nhi vốn chính là luyện khí tông sư, nếu như nàng cần nàng đánh chút thời gian đến luyện chế là được. Bất quá cái này đối với những môn phái kia trưởng giáo cùng tộc trưởng mà nói nhưng là phi thường có sức mê hoặc, bởi vì bọn hắn muốn dùng đến khen thưởng cho một ít đệ tử kiệt xuất như vậy, nguyên lai cũng có thể khích lệ những đệ tử khác, đây là rất nhiều môn phái cùng gia tộc đều quen dùng thủ đoạn. Rất nhanh buổi đấu giá lại tranh được hừng hực hướng lên trời, này chín đoạn linh khí cũng coi như là không thường thấy đồ vật, cũng chỉ có một ít thân phận người mới có thể mời được một ít lợi hại luyện khí sư đến luyện chế. Để Trầm Tường cảm thấy bất ngờ chính là này chín đoạn linh khí cuối cùng lại bị Liên Hoa đảo đảo chủ Liên Dĩnh Tiêu lấy 45 triệu tinh thạch bắt. Trầm Tường hơi hít một hơi, hắn vẫn là lần đầu tiên biết được chín đoạn linh khí dĩ nhiên như vậy quý, hắn liếc Liễu Mộng Nhi một chút mà Liễu Mộng Nhi cũng xoay đầu lại nhìn hắn, đối với hắn trừng mắt nhìn. Đó là một phú bà, Trầm Tường trong lòng cảm khái nói, Liễu Mộng Nhi nhưng là luyện khí tông sư, là có thể luyện chế bảo khí, người luyện chế linh khí đối với nàng mà nói càng dễ dàng hơn, lấy nàng tiếng tâm luyện chế ra đồ vật có thể bán đến quý hơn. Trầm Tường cảm thấy hắn nắm giữ điểm kia của cải tại những này trưởng giáo trong mắt chẳng là cái thái gì. Liễu Mộng Nhi tùy tiện luyện chế vài món lợi hại một điểm linh khí liền so với hắn tích lũy hồi lâu của cải muốn nhiều. Mộng Nhi tỷ, ngươi luyện chế một cái chín đoạn linh khí cần bao lâu? Trầm Tường tò mò hỏi, đồng thời cũng làm xong bị đả kích chuẩn bị. Liên tiếp vài món bán đấu giá phẩm đều là linh khí, không phải binh khí chính là phòng cụ loại hình đồ vật, trong đó giá cả tương đối thấp chính là một cái 8 đoạn cấp bậc búa lớn tử 30 triệu tinh thạch, cao nhất chính là một cái áo giáp 9 đoạn linh khí 50 triệu tinh thạch. Trầm Tường vẫn có thanh long đồ ma đao cùng huyền vũ kim cương giáp cho nên đối với những này không có cái gì nhu cầu, tự nhiên không biết trong đó giá thị trường. Đây chỉ là vừa bắt đầu, trước hết để cho những kia lần đầu tiên tới tham gia loại này buổi đấu giá người quen thuộc, Hoa Hương Nguyệt nói rằng. Trầm Tường cảm thấy trước đó hắn trúc cơ đan liền phi thường có giá trị, nhưng không nghĩ tới những thứ này linh khí quý hơn, điều này làm cho trong lòng hắn có chút không thăng bằng. Tiểu bại hoại đan dược cùng linh khí không giống, đan dược một mua trở về là ăn đi tăng lên thực lực, mà linh khí nhưng là thời gian dài đều muốn dẫn ở trên người, đặc biệt là lợi hại linh khí còn có thể bảo mệnh, hơn nữa còn có thể làm cho nhân có mặt mũi, đồng thời cũng có thể khiến người ta thực lực tăng lên rất nhiều. Tại loại này buổi đấu giá bên trong cấp cao đan dược rất ít xuất hiện, bởi vì loại kia đồ vật so với linh khí cùng bảo khí càng thêm hy hữu. Liễu Mộng Nhi thấy Trầm Tường thần tình, liền giải thích. Trầm Tường gật đầu, luyện đan sư chỉ có thể luyện chế càng cao đẳng hơn giai đan dược mới thể hiện ra giá trị, bởi vì một cái luyện đan sư phải đi đến đan vương một bước này cũng phải cần vô số quý giá linh dược đập ra, không phải cao đẳng giá cả luyện khí sư có thể sánh được. Đón lấy bán đấu giá phẩm là nguyên thần đan, Trầm Tường nhìn về phía Liễu Mộng Nhi cười nói, Mộng Nhi tỷ nhìn ngươi. Hoa Hương Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải muốn cho Nhạc Giang Lâm gia hỏa này xuất huyết nhiều. Liễu Mộng Nhi đối với Nhạc Giang Lâm cũng không có hảo cảm gì, bác đại chính phái bên trong đối với Nhạc Giang Lâm có hảo cảm, bá chủ hầu như không có, bởi vì ai đều không chịu nổi Ngạo Kiếm Tông cái loại này xú tính khí, thực lực không mạnh nhưng cũng hung hăng đến muốn chết. Nguyên thần đan loại này đang nếu như không nhiều, đối với niết bàn cảnh trở lên vũ giả không có bao lớn tác dụng, lúc đó đối với cảnh giới cực hạn trở xuống vũ giả tác dụng liền lớn hơn. Trầm Tường chỉ là ăn một hạt liền để thần hồn biến lớn hơn rất nhiều, có thể thấy được trong đó ẩn chứa lực lượng tinh thần. Bất quá này nguyên thần đan giá trị nhiều lắm cũng chỉ là 1,2 triệu tinh thạch, nếu như không phải cần gấp bình thường quá cái giá này liền sẽ không có người hướng về càng thêm. Nguyên thần đan đây là một loại có thể nhanh chóng để thần thức tăng lên đan dược, là một loại cổ lão đan dược rất lâu chưa từng xuất hiện tại thần vũ trên đại lục, bất quá trong đó dược hiệu tất cả mọi người hẳn là từ sách cổ phía trên giải quá ba. Lý phu nhân giới thiệu nguyên thần đan mọi người đối với này cũng không xa là gì, nếu như giá cả không phải quá cao to gia cũng dự định vào tay, bắt đầu đến nếm thử. Giá quy định 500.000 tinh thạch, Lý phu nhân cái kia êm tai âm thanh vừa vang lên không bao lâu, cái kia Ngạo Kiếm Tông trưởng giáo Nhạc Giang Lâm liền ngồi không yên. 1 triệu, Nhạc Giang Lâm hô. 1.100.000, này dĩ nhiên là chân vũ môn trưởng giáo Đường Dịch Siêu. 1.300.000, thanh âm này là Liên Hoa đảo chủ, tất cả mọi người rất quen thuộc bởi vì hắn vừa nãy liền mua 2 cái đồ vật. 1.500.000, Nhạc Giang Lâm không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy cùng hắn tranh đoạt, trong lòng có chút căm tức hắn, nhưng là các loại, chờ, này nguyên thần đang đợi rất lâu rồi. Hiện tại tranh đoạt người đều là những môn phái kia trưởng giáo liền cổ đông thần cũng tham dự đi vào bọn họ đều là hiếu kỳ này nguyên thần đang công hiệu đến cùng phải hay không cùng sách cổ mặt trên ghi chép như thế. Rất nhanh giá cả đã đến 3 triệu tinh thạch đường dịch siêu đã rời khỏi cổ đông thần này keo kiệt trưởng giáo cũng thối lui ra khỏi hiện tại chỉ có liên hoa đảo chủ Liên Vĩnh Tiêu cùng Nhạc Giang Lâm tại tranh đoạt. Ngoại trừ cái kia trúc cơ đang ở ngoài Liên Vĩnh Tiêu ở tại hắn bán đấu giá phẩm mặt trên đều tranh đoạt quá tiếng nói của hắn vẫn luôn là như vậy tao nhã nho nhã vô cùng nhu hòa giống như là thị tiền tài như cặn bã như vậy. 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, cái kia Liên Vĩnh Tiêu lại không vội không chậm cùng Nhạc Giang Lâm tranh đoạt. Một phen kịch liệt tranh đoạt sau khi đã đạt tới 9 triệu tinh thạch. 10 triệu ta muốn, Nhạc Giang Lâm âm thanh trầm thấp mà phẫn nộ vẫn mang theo một loại làm cho người ta chán ghét hung hăng ngữ khí.